liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215. Dũng khí. Chuyện này, đây không phải là mới vừa in hợp đồng tiểu tử kia sao? Nhìn lấy trong video một bên đạn đàn guitar, một bên thâm tình biểu diễn đường kiện, người điếm chủ này nhất thời có chút trợn tròn mắt. Trong video chạm xe lửa miệng liền đang ở phụ cận, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là đường kiện ca hát chuyện này, mà là bằng hữu này trong vòng phát video thời điểm còn bổ sung thêm một đoạn chữ mới vừa tại đầu đường bị bài hát này hấp dẫn. Bây giờ mới biết cái này đầu đường ca sĩ chính là đường kiện. Siêu thích hắn sáng tác cái kia vài bài hát. Mong đợi Chu Tiên mở màn chiếu. Nói cách khác, mới vừa tiểu tử kia là một cái ca sĩ, chẳng lẽ tiểu tử kia nói một tháng mười mấy 200 ngàn đều là thật miệng nó. Suy nghĩ một chút, người điếm chủ này đều có chút hối hận. Sớm biết in phí liền thu nhiều một chút rồi. Hắn tại trong máy vi tính tìm tòi một cái tên của đường kiện. Sau đó biết được cái này kêu đường kiện tiểu tử không chỉ là ca sĩ diễn viên, vẫn là chứ danh văn đại thần. Chu Tiên, hắn nhìn lấy liên quan với đường kiện làm giới thiệu. Cái này một bộ tiểu thuyết quả thật là bị bưng lên trời. Cái gì thứ nhất thần, đánh vỡ văn các đại ghi chép vân vân. Cũng chính là bởi vì cái này một bộ tiểu thuyết, để cho đường kiện một phong thần. Viết tiểu thuyết thực sự như vậy kiếm tiền, tiểu tử này một tháng thật có thể kiếm cái mười mấy 200 ngàn. Suy nghĩ một chút, người điếm chủ này cũng có chút động tâm rồi. Mặc dù hắn không có xem qua cái gì tiểu thuyết, nhưng suy nghĩ một chút, một người 20 tuổi hoàng mao tiểu tử cũng có thể làm được. Chính mình một cái có trình độ học vấn cao, có lịch duyệt xã hội, lại còn có thành gia lập nghiệp kinh nghiệm. Nói thế nào đều so với như vậy một tên hoàng mao tiểu tử châu bò a. Nếu như đường kiện biết rõ mình trong vô hình trang bức đánh mặt kích thích người điếm chủ này, vậy hắn nhất định sẽ không nhịn được cảm khái một câu, ai. Từ nay văn trên đường lại thêm ra một cái sập tiệm. Lợi nhuận dùng điện thoại di động bản đồ tra xét một cái phụ cận chuyển phát nhanh điểm. Đường kiện gửi xong hợp đồng sau đi dọc theo đường phố trở về khách sạn. Hiện tại, sắc trời đã có chút mờ tối. Xéo đối diện xe điện ngầm nơi miệng, Cao Tử Duy vẫn còn đang lên tiếng hát vang. Đối với hắn loại này diễn viên quần chúng mà nói, đây cũng tính là kiếm tiền chủ yếu khởi nguồn đi. Dù sao diễn viên quần chúng cũng không phải là tốt như vậy làm. Có lúc cướp cái bể đầu chảy máu đều không nhất định có thể bị đạo diễn chọn chúng. Coi như vận khí tốt làm vai quần chúng, một ngày cũng chỉ có mấy chục đến 100-200 không đợi giá cả. Có lúc thậm chí chỉ có thể đổi lấy một cái hộp cơm. Dù sao diễn viên minh tinh cái vòng này cạnh tranh thực sự quá lớn. Giới giải trí là nhất kiếm tiền địa phương. Hàng năm đều sẽ có vạn vạn ngàn ngàn người tuổi trẻ bước lên con đường này. Cao Tử Duy, chẳng qua chỉ là cái này một dòng lũ lớn bên trong dâng lên một viên nước mà thôi. Người này a. Cũng nghĩ kiếm nhiều tiền, ra đại danh. Đường kiện nhìn lấy xéo đối diện Cao Tử Duy. Hắn cũng không có khinh bỉ ý tứ, nhưng ít nhiều gì cũng có chút giễu cợt ý tứ. Hắn cảm thấy đây là một loại bệnh, hàng năm đều sẽ lây vô số tuổi trẻ người. Cũng là một loại độc, hàng năm cũng có thể làm cho vô số người đổ xô vào vì đó trầm luân. Làm đại minh tinh, động một chút là có thể kiếm hơn mấy trăm ngàn vạn. Lái xe sang người đẹp ngủ trong rừng, trang bức như gió nhiều tiêu sái. Đối với đại đa số nam đồng bào mà nói, đây quả thật là vô cùng cám dỗ a. Một cái khác mà, Lưu Vũ Yên tại bên trên Weibo thấy được đường kiện đầu đường hát rong video. Một bài từ trước chậm để cho tâm tình của nàng đều theo tiếng hát của đường kiện mà trở nên trầm mặc. Bài hát này ca từ rõ ràng rất giản dị, rất đơn giản. Nhưng không biết tại sao đường kiện hát đi ra lại có một loại không nói ra được thương cảm cùng chua cay. Gửi cho video, Lưu Vũ Yên phát một cái Weibo, thuận tiện a còng đường kiện, trả lời một câu. Lúc trước sắc trời trở nên chậm, xe ngựa email cũng chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người. Êm tai, cảm động. Trong khách sạn, Điện thoại di động của Đường Kiện nhận được Lưu Vũ Yên Weibo thông báo. Hắn mở ra nhìn một cái. Không nghĩ tới mới vừa ca hát video lại có thể ở trên cao truyền ra. Hơn nữa còn bị Lưu Vũ Yên cho chuyển phát ra. Không phải là lên nhiệt lục soát bảng đi, liền vội vàng nhìn một chút nhiệt lục soát bảng. Đường Kiện phát hiện mới qua sắp tới một giờ. Kết quả chính mình tại đầu đường ca hát video lại có thể liền như vậy phát hỏa. Từ trước chậm, ba chữ kia lại có thể lên nhiệt lục soát bảng 27 tên. Đây chính là âm nhạc sức mạnh sao, Đường Kiện có chút kinh ngạc. Mới chừng một giờ, kết quả chính mình đầu đường biểu diễn video liền như vậy phát hỏa. Cái này truyền bá tốc độ quả thật là liền cùng lạc virus một dạng. Lúc này, điện thoại reo, chú thích người liên lạc tên chỉ có một yên chữ. Chính là Lưu Vũ Yên đánh tới điện thoại. Đường Kiện điểm nghe, hỏi, người có phải hay không muốn khen ta? Lưu Vũ Yên biết tiểu tiện nhân này khẳng định nhìn thấy chính mình a còng hắn Weibo rồi. Vì vậy nói lấy, dạ, liền ngươi có thể, lại còn chạy đến trên đường hát xong tới. Có phải hay không là thiếu tiền dùng, đùa. Ta giống như là cái loại này thiếu tiền dùng người sao? Đường Kiện lại ừ một tiếng. Thiếu không ít tiền a, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Có thể kiếm một điểm là một chút đi. Lưu Vũ Yên gần đây nhận mấy cái đại ngôn, trên đầu cũng coi là tương đối giàu có. Nàng hỏi, ta thẻ ngân hàng còn có hơn 1 triệu, có muốn hay không trước cho ngươi mượn, ngươi không sợ ta giựt nợ không trả sao? Đường Kiện không nghĩ tới đầu năm nay lại còn có người chủ động đưa ra vay tiền cho người khác. Cái này phải nói là tín nhiệm, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Lưu Vũ Yên khẳng định nói lấy. Ngươi không phải là thứ người như vậy. Đường Kiện nói đùa. Vậy ngươi cho ta mượn 1 triệu. Ta hướng ngươi chứng minh ta chính là loại này giựt nợ không trả người. Lưu Vũ Yên vẫn không do dự. Chút nào nói lấy. Được. Đợi lát nữa trước cho ngươi chuyển 200 ngàn. Hạn ngạch chỉ có thể chuyển nhiều như vậy. Ngày mai ta lại đi ngân hàng cho ngươi chuyển 800 ngàn. Được rồi. Không thể trêu chọc nàng. Cái này Lưu Vũ Yên quá đơn thuần thiện lương rồi. Đường Kiện giải thích, trêu chọc ngươi, ta không thiếu tiền dùng. Ta cũng không có đi ra ngoài hát rong. Chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua bị cái đó đầu đường ca sĩ nhận ra được. Sau đó hắn đủ loại sùng bái ta. Hy vọng ta hát một bài hát. Cho nên ta liền hát. Được rồi, Lưu Vũ Yên hỏi lần nữa. Thật không thiếu tiền sao? Ta đây coi như không cho ngươi chuyển tiền. Ừ, nếu như ngươi quả thực nhiều tiền đến không có chỗ xài mà nói. Ta đây không ngại ngươi chuyển tiền cho ta đấy. Nghĩ hay lắm đây. Lưu Vũ Yên xì một tiếng. Sau đó nói, trưa mai ta đi qua. Cháo gà liền không mang cho ngươi. Ta mang cho ngươi cái canh cá đi. Còn có cái gì muốn ăn thuận tiện mang cho ngươi? Chưa cơm chín rồi. Đường Kiện nghi ngờ nói. Tại sao không mang theo cháo gà? Canh cá lại không tốt uống. Còn hỏi tại sao vậy chứ? Lưu Vũ Yên không nhịn được nhắc nhở. Người không thể ăn dầu mỡ đồ vật. Thịt gà cũng muốn ăn ít mới được. Người biết nếu là lúc trước. Đường Kiện quả thật sẽ không ăn những thứ này thức ăn dầu mỡ. Cho dù là ăn cháo gà. Cũng là đi ra gà chưng cháo gà. Lưu Vũ Yên đáp một tiếng. Thật xin lỗi. Nếu như ta biết chuyện trước, ta đây vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản ngươi xuất đạo chụp diễn. Đường Kiện có chút bất đắc, dĩ nói lấy, ta không có ngươi nghĩ như thế bệnh yếu không chịu nổi. Cái kia bách khoa tài liệu mặc dù không giả, nhưng lòng ta đây bệnh đường sinh dục đã tốt rồi. Hiện tại coi như hoạt bát, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon đều không có việc gì. Có thật không? Lưu Vũ Yên có chút kích động nói. Lấy. Nàng chỉ sợ Đường Kiện trái tim không chịu nổi chụp diễn mệt nhọc. Nếu như Đường Kiện chụp diễn thời điểm đã xảy ra chuyện gì, nàng kia đời này cũng phải áy náy a. Thực sự, hiện tại ta không uống thuốc đều không có chuyện gì rồi. Nếu không ngươi sáng sớm thì nhìn ra ta không được bình thường. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên nhận biết Đường Kiện cái này 1-2 tháng tới. Còn thật chưa từng thấy qua Đường Kiện thân thể không thoải mái bộ dáng. Lưu Vũ Yên suy nghĩ một chút. Nói, vậy cũng không thể ăn cháo gà cùng dầu mỡ thức ăn cay. Được rồi, người định đoạt, Đường Kiện thỏa hiệp, Lưu Vũ Yên giống như thắng tranh tài có chút đắc ý nói. Không nói những thứ này, ca khúc đây ngươi đáp ứng tặng cho ta ca khúc đây, nói đến. Từ trước chậm bài hát này còn không có ghi danh bản quyền kia mà. Đường Kiện nói dứt khoát nói. Nếu không cái này đầu từ trước chậm tặng cho ngươi tốt rồi. Bây giờ còn chưa ghi danh bản quyền. Ngươi có rảnh rỗi giúp ta ghi danh một cái. Ta lười đến làm những đồ chơi này. Lưu Vũ Yên có chút kinh ngạc. Hiện tại bài hát này bị Đường Kiện hát phát hỏa. Nếu như liền như vậy đưa cho lời của mình. Đến lúc đó liền tương đương với trực tiếp thu hoạch Đường Kiện bài hát này thành quả. Cái này đối với nàng mà nói nhưng là một món lễ lớn a. Bất quá suy nghĩ một chút Đường Kiện hát bài hát này video. Nàng cự tuyệt, nói, không muốn, bài hát này ngươi hát đến dễ nghe như vậy. Đến lúc đó cho ta hát mà nói. Nếu như hát đến so ra kém ngươi, ta đây há chẳng phải là thật mất mặt. Hơn nữa còn phải bị hữu môn nhổ nước bọt. Được rồi, đây đúng là một cái máng điểm. Đường Kiện nhưng là mở treo tồn tại. Lưu Vũ Yên coi như có thể hát bước phát triển mới ý. Hát ra một cái khác lần mùi vị. Cũng rất khó vượt qua hắn cái này phiên bản. Ta đầy mặt khác cho ngươi sáng tác một bài hát mới. Lưu Vũ Yên cười hì hì. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Tán gẫu nhiều mấy câu. Đường Kiện cúp điện thoại. Sau đó trong lòng hỏi. Hệ thống, đề cử ta một ca khúc. Ngay sau đó, hệ thống lập tức đề cử một bài được đặt tên là Dũng Khí ca khúc. 10.000 điểm nộ khí hối đoái một ca khúc. Đường Kiện ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt một cái liền lựa chọn hối đoái. Dù sao hắn tại giống như cũng là tiền muôn bạc biển người. Trước mắt điểm nộ khí còn có 100 triệu ra mặt. Cái này đã đủ hắn phung phí rất lâu rồi. Nhìn lấy hối đoái đi ra ngoài ca khúc. Đường Kiện nghe xong một cái. Cái kia êm tai nhịp điệu vang lên. Sau đó vang lên linh hoạt kỳ ảo êm tai nữ tiếng hát. Thật là dễ nghe. Nghe mở đầu tiếng hát. Đường Kiện kìm lòng không đặng tán dương. Những thứ này đến từ địa cầu ca khúc quả thực quá tuyệt vời. Sau đó, nghe kế tiếp ca từ. Đường Kiện có chút sửng sốt. Yêu thực sự yêu cầu dũng khí. Tới đối mặt đồn đãi vô căn cứ. Chỉ cần ngươi một cái ánh mắt khẳng định. Ta yêu liền có ý nghĩa. Chúng ta đều cần dũng khí. Đi tin tưởng sẽ ở chung một chỗ. Sóng người chật chội ta có thể cảm giác ngươi đặt ở ta trong. Lòng bàn tay ngươi đích thực tâm. Bài hát này. Cái này ca từ. Hệ thống này. Ngươi nha là nghĩ gây chuyện a? Ca khúc tuy tốt. Nhưng Đường Kiện lại túng. Bài hát này nếu là phát cho Lưu Vũ Yên. Đến lúc đó chẳng phải là muốn ra đại sự ngày ngươi một cái hệ thống. Đổi một ca khúc, Đường Kiện không nói gì mà nói lấy. Hệ thống lại không có lại đề cử ca khúc, mà nói rồi một đoạn để cho Đường Kiện trợn mắt hốc mồm nói. Thích đi đuổi ngay, đuổi theo không được liền dùng sức mạnh, mạnh mẽ không được đã đi xuống thuốc, trở mặt liền phát quả chiếu, ghê gớm chính là ngồi tù. Ký chủ liền chút dũng khí này cũng không có. Quả thực quá thất bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.